Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 156, sắc đẹp thay cơm, góc truyện audio.com. Phượng Thiền khó hiểu nhìn bọn họ trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chống thân mình ngồi xuống. Ta đã đói một ngày, muốn ăn rất nhiều rất nhiều. Ngươi để Lý Công Công chuẩn bị nhiều chút, được không? Tục ngữ nói rồi, bệnh sợ ba chén cơm, cho nên giờ phút này nghe nàng nói đói. Quân Mặc Ảnh cũng không quản lúc này có muộn không, vội vàng phân phó Lý Đức Thông chuẩn bị nhiều đồ ăn nhẹ, cùng với mấy món điểm tâm. Thần sắc Lý Đức Thông phức tạp nhìn Phượng Thiền liếc mắt một cái. Giống như cảm kích, giống như kính nể, quả nhiên, đế vương sủng chủ tử này không phải không có đạo lý. Nhìn phần thấu hiểu này, người bình thường không thể có, rõ ràng còn rất nóng. Đầu óc liền linh quang như vậy, riêng là biểu tình nhìn hắn một cái, liền đoán được hắn muốn nói cái gì, tuy nói bình thường nhìn mơ màng, thời khắc mấu chốt lại rất thấu hiểu. Quân Mặc Ảnh vốn định kêu Đông Dương Lưu Nguyệt tiến vào hầu hạ Phượng Thiền mặc y phục, sau lại từ bỏ, sửa sang lại tấu chương trên án, đứng dậy đi qua chỗ nàng, biết vật nhỏ này lười, Quân Mặc Ảnh đơn giản bỏ mấy y phục rườm rà. Tìm hai cái áo đơn giản khoác lên người nàng, bọc rất kín, Lý Đức Thông rất nhanh mang theo người trở lại, thấy Phượng Thiền không có ý muốn xuống giường, liền sai người bày bàn nhỏ ở trên giường, sắp xếp tất cả đồ ăn lên, sau đó thức thời lui ra ngoài, ánh mắt Quân Mặc Ảnh chuyên chú sắp xếp, khác hẳn dáng vẻ hắn vừa phê tấu chương. Phượng Thiền khẽ nở nụ cười một tiếng. Này, nói thật, vừa rồi không ngươi ăn cái gì à? Quân Mặc Ảnh nhíu mày. Động tác không bởi vậy mà chậm nửa phần, thẳng đến khi xong hết, mới đưa cho Phượng Thiền, lại lấy chiếc đũa gắp một ít đồ ăn vào bát nàng. Không nhận được câu trả lời, Phượng Thiền cũng không giận, tay nhận bát, lại đặt ở trước mặt mình, chợt đổ toàn bộ đồ ăn còn lại vào bát trước mặt Quân Mặc Ảnh. Cười tủm tỉm nói. Nhìn ngươi biểu hiện tốt như vậy, còn lại đều là của ngươi. Dừng một chút, lại bổ sung một câu. Không được cự tuyệt, bằng không ta tức giận. Vừa rồi ngươi còn lừa dối ta đó. Quân Mặc Ảnh ngẩn người, bất đắc dĩ cười. Vật nhỏ này, hắn lừa dối nàng chỗ nào? Chính là không đành lòng từ chối. Nhưng nàng bệnh, để hắn đi ra ngoài ăn cái gì? Thật đúng là không có tâm tình. Vì thế biến thành lừa dối trong miệng nàng. Được rồi, trẫm không từ chối. Thiền Thiền cũng nhanh ăn đi. Đã một ngày không ăn cái gì. Quân Mặc Ảnh dứt lời. Liền cúi đầu bắt đầu ăn. Phượng Thiền vừa lòng, gắp viên củ sen vào trong bát. Cùng nhau ăn, nóng hầm hập, bụng ấm hơn, ngay cả tâm cũng ấm theo. Dưới tình hình này, loại chuyện ôm toàn bộ ăn hết chỉ có Phượng Thiền có thể làm được. Cho nên lúc này có thể kéo mỗ nam nhân từ trên thần đàn cao không với tới xuống. Phượng Thiền cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng. Chẳng qua, nhìn hắn trong chốc lát, Phượng Thiền lại càng ngày càng rối rắm. Vì cái lông gì mà nam nhân này cho dù làm chuyện kiểu gì, thoạt nhìn cũng tao nhã như vậy. Chẳng lẽ nói, loại khí chất này thật sự là bẩm sinh, không thể thay đổi sao? Không không không. Phượng Thiền tuyệt đối không thừa nhận điểm này. Nhìn chằm chằm chẫm làm gì? Còn không ăn đi. Quân Mặc Ảnh nâng mắt liếc nàng. Sóng mắt hơi hơi chăm chú. Động tác nhìn như rất lơ đãng, lại khiến Phượng Thiền nhìn mà nước miếng chảy ròng. Bà nội nó, dáng vẻ phong tình vạn chủng này. Phượng Thiền sơ cam, đáng khinh cười. Loại cháo trắng rau dưa này, làm sao có thể so sánh được với sắc đẹp thay cơm của Hoàng thượng ngài? Cách chương.